Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, đi, ngươi đi sao, trốn, nhìn đến uy thế không giảm kiếm trảm tiếp tục chém tới. Viên Vân Bình không dám ở tiếp tục lưu lại cỗ thân thể này bên trong. Linh hồn trong nháy mắt bay ra, liền chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Tìm kiếm cái kế tiếp ở tạm thể. Nhưng, Bạch Phong, để hắn đi sao? Nhìn đến Viên Vân Bình linh hồn rời đi Hà Hạo thân thể. Bạch Phong trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng. Ngay lập tức đem hôn mê Hà Hạo chém thành hai nửa to lớn kiếm chảm trong nháy mắt nứt toác biến mất. Đồng thời, Bạch Phong trực tiếp thi triển thuấn bộ. Liên tiếp 8 cái thuấn bộ. Trong nháy mắt xuất hiện ở Viên Vân Bình linh hồn phía trước, ngăn cản đối phương chạy trốn con đường. Tiểu tử, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Một đạo từ màu trắng linh hồn ngưng tụ mà thành nam tử, nhìn chằm chằm Bạch Phong thần sắc nổi giận hô. Bạch Phong nhún vai một cái nói, rời đi ở tạm thể, lực lượng của ngươi mới có thể càng hoàn mỹ hơn phóng xuất ra. Đương nhiên, có thể mạnh bao nhiêu lực lượng, còn phải xem ngươi linh hồn này hồn lực tình huống. Để ta mở mang kiến thức một chút ngươi lực lượng chân chính đi. Thì đừng nghĩ đến trốn. Các ngươi bọn này buông xuống người chi hồn, hoàn toàn đảo loạn hồn thiên đại lục sinh thái thăng bằng. Ta nhất định phải đại biểu chính nghĩa tiêu diệt các ngươi. Viên Vân Bình nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trong mắt lóe lên một vệt nồng đậm sát cơ nói, đây chính là ngươi tự tìm, đây bất quá là ta chia ra tới một đạo linh hồn. Coi như hủy, ta cũng không chết được, vậy chúng ta tự đồng quy vu tận đi. Xin lỗi, coi như linh hồn của ngươi cường đại đến nổ tung, nhưng linh hồn thì là linh hồn, lão tử thì chính là bảo bối làm ngươi. Bạch Phong nghe được Viên Vân Bình mà nói về sau, thần sắc cực kỳ khinh thường nói, chấn hồn kính. Bạch Phong hét lớn một tiếng, trong tay bạch quang lóe lên, một mặt lớn chừng bàn tay tấm gương trong nháy mắt từ trong tay của hắn bay ra. Một đạo bạch quang theo chấn hồn kính bên trong nổ bắn ra mà ra, trực tiếp chiếu ở Viên Vân Bình trên thân. Theo chấn hồn kính lực lượng, Viên Vân Bình khiếp sợ phát hiện lực lượng của hắn vậy mà trực tiếp bị áp chế một nửa. Chấn hồn kính bình thường là linh hồn thể, mặc kệ thực lực mạnh yếu, toàn bộ chấn áp một nửa lực lượng, giá cả 1 tỷ bảo điểm. Tê dại, vì đối phó các ngươi bọn này buông xuống người chi hồn, lão tử hiện tại cũng mắc nợ. Bạch Phong lúc này trong lòng hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm, phải biết cái này chấn hồn kính thế nhưng là hắn tiền nợ đổi lấy đi ra. Chủ nhân không hoảng hốt, hiện tại ngươi cũng vẻn vẹn thiếu 800.9620 vạn bảo điểm. Bao nhiêu mấy cái buông xuống người chi hồn, không chừng liền có thể làm trở về. Mà lại, không phải còn có thiên hành bia đó sao? Dù là thiên hành bia bên kia ích lợi bây giờ không phải là rất tốt, nhưng ít ra mỗi ngày đều có doanh thu. Bạo Linh cái kia cười trên nỗi đau của người khác thanh âm bỗng nhiên vang lên, không hoảng hốt cái rắm. Đây chính là lão tử lần thứ nhất mắc nợ a. Muốn không phải xem ở cái này chấn hồn kính coi như về sau đi hồn thiên bốn châu hoặc đẳng cấp cao hơn vị diện, bình thường là linh hồn thể đều có giống nhau lực lượng hiệu quả. Đánh chết ta đều không đổi lấy đồ vật đắt như vậy. Bạch Phong sau khi nghe được, một mặt buồn khổ nói. Nói xong, Bạch Phong nhìn về phía một mặt sợ hãi Viên Vân Bình, rốt cục toát ra một vệt ý cười nói. Võ Thánh đúng không? Tuy nhiên không biết Võ Thánh tại hồn thiên bốn châu là cấp bậc gì cường giả. Ta càng không biết ngươi bây giờ linh hồn này lực lượng chiếm cứ ngươi bản thể linh hồn lực lượng mấy thành, nhưng hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần cấp chiến kỹ thần tiễn thuật. Bạch Phong nói xong, hét lớn một tiếng, một thanh năng lượng ngưng tụ mà thành chiến cung trong nháy mắt xuất hiện ở tay trái của hắn phía trên. Sau đó, các hệ linh khí toàn bộ hội tụ trên tay phải của hắn. Một cái nhiều màu năng lượng tiễn trực tiếp treo ở chiến cung phía trên. Bành, một đạo trầm đục giống như thanh âm. Năng lượng tiễn xé rách không gian, bộc phát tới gần một thần chiến đấu lực lượng kinh khủng. Hướng thẳng đến Viên Vân Bình bắn mạnh tới. Không, Viên Vân Bình phát giác được cái này năng lượng mũi tên lực lượng kinh khủng. Bằng vào mình bây giờ bị áp chế thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản. Toát ra sợ hãi vô cùng, thần sắc hô to lên. Chôn vùi, Viên Vân Bình cái kia hô to một tiếng, xem như sau cùng di ngôn. Dù là phóng xuất ra bị áp chế sau toàn bộ lực lượng, cũng vô pháp ngăn cản năng lượng tiễn mũi tên một lát. Theo không gian cùng nhau bị xé nứt, bị chôn vùi nhất tịnh. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết võ thánh Viên Vân Bình linh hồn. Khen thưởng bạo điểm 50 triệu. Ngay tại Viên Vân Bình bị đánh giết về sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng trực tiếp theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được về sau, nhịn không được Dương Thiên phá lên cười. Bởi vì không cần tốn nhiều sức thì chém giết Viên Vân Bình linh hồn, vậy mà liền phần thưởng 50 triệu bạo điểm. Phải biết cái này có thể bù đắp được tìm kiếm được một tên bạo thần tướng phần thưởng. Chủ nhân, kiểu gì, cái này trấn hồn kính đổi lấy không lỗ đi. Bạo Linh lúc này cũng là không nghĩ tới, vậy mà đạt được 50 triệu bạo điểm, cũng là nhịn không được toát ra vẻ hưng phấn hô. Bạch Phong nghe xong, vội vàng nói, không lỗ, không có chút nào thua thiệt, kiếm lợi lớn, có điều, cũng không biết ta chém giết Viên Vân Bình cái này phân hóa ra linh hồn, đến cùng chiếm cứ bản thể hắn linh hồn mấy thành, dù là lần tiếp theo lần nữa đánh giết võ thánh cấp bậc buông xuống người chi hồn, lấy được bạo điểm khen thưởng sợ là cũng sẽ không một dạng. Bởi vì bọn hắn phân hóa ra linh hồn mạnh yếu khẳng định khác biệt. Bạch Phong sau khi nói xong, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mà lúc này, tại hồn thiên đại lục Bắc Ma Châu, Viên Vân Bình bản thể cuồng nôn một ngụm máu tươi. Sắc mặt lúc này biến trắng xám vô cùng. Thần sắc dữ tợn vô cùng, Dương Thiên giận dữ hét. Đáng chết hỗn đản, ngươi thực lực kia, ta cũng không tin ngươi còn có thể áp chế bao lâu. Chỉ cần ngươi dám phi thăng hồn thiên bốn châu, ta Viên Vân Bình thế muốn đem ngươi chém thành toái phiến. Đinh, có đại năng giả quan sát thiên hành bia ngộ đạo, khen thưởng ký chủ 50 mét lớn dài đao một thanh. Ngay tại Bạch Phong chuẩn bị rời đi Thiên Nguyệt Tông thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên lại vang lên. Ngoạ tào mẹ nó a, đến cùng là cái gì đại năng giả a, lại lĩnh ngộ thiên hành bia, kết quả lại con mẹ nó khen thưởng ta một thanh lớn dài đao, kết quả lần này vẫn là dài 50 mét, quá mức đi. Bạch Phong sau khi nghe được trực tiếp đại mắng lên. Bạo Linh lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, chủ nhân, người có lẽ lâu không có trở về, không mượn cơ hội này trở về xem một chút cái kia đại năng giả, thuận tiện nhìn nhìn cha mẹ của ngươi. Thân nhân sao? Bạch Phong trực tiếp lắc đầu nói, tuy nhiên ta rất hưởng thụ nắm giữ phụ mẫu, thân nhân loại kia thích, nhưng không quen, dù sao ta chỉ là chiếm cứ bộ thân thể này mà thôi. Linh hồn của ta còn là địa cầu hoa hạ cái kia cô nhi linh hồn. Ta quen thuộc tự mình một người. Mặc kệ gặp phải thống khổ gì, gặp trắc trở, khoái lạc, vui sướng, ta đều đã thành thói quen một người đi đối mặt. Mà lúc này Thiên Minh Tông, thiên hành bia trước, Hàn Mộng Băng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy ở trong mắt nàng đã biến cực kỳ phổ thông. Nhìn không đến bất luận cái gì huyền diệu chữ viết thiên hành bia. Lộ ra một vệt vẻ kinh hãi thầm nghĩ, cái này đến cùng là người phương nào sáng tạo chí bảo, liền xem như ta, vậy mà đều có thể đối trước kia tu luyện, có cảm ngộ mới, đây quả thực vô pháp tưởng tượng. Tại Hàn Mộng Băng sau lưng, Bạch Đình, Bạch Hạo Vân, Đoạn Nhã Kỳ bọn người cung kính vô cùng đứng ở nơi đó. Liền xem như Bạch Thiên Thần cùng Đoạn Phong Trần, đặc biệt là Đoạn Phong Trần loại này tại Hồn Thiên Bốn Châu đều là đứng đầu cường giả tồn tại. Lúc này đều thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.